Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4068. Đúng thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đà chủ phân đà thứ nhất quát một tiếng, đủ rồi, chẳng lẽ lão phu muốn làm con rùa rụt cổ sao? Các ông phải biết, nếu không làm vậy, hôm nay của Kim Phật Tông chính là ngày mai của Thiên Sát Môn. Nếu các ông muốn chết, lão phu không ngăn các ông. Sau khi Diệp Bắc Minh rời khỏi Kim Phật Tông, đã tiến vào một khu rừng cách mấy trăm dặm rồi. Ai muốn chết, bây giờ có thể đi tìm hắn. Cả hội trường tĩnh lặng như cây chết, tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám nói nhiều thêm một chữ. Cùng lúc đó, không gian bên trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Tầng thứ hai, ba cái bục nhỏ xuất hiện trước người Diệp Bắc Minh, một viên xá lợi từ Phật Cốt, một cái chảy kim cang, một tòa bảo tháp Phục Mét. Lúc đặt ba món thần khí lên bục nhỏ, tầng thứ hai khế rung lên, cành cửa thông đến tầng ba ầm ầm mở ra. Tiếp theo là đến Chấn Hồn Tông, khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên ý cười lạnh lùng. Chuyện của Kim Phật Tông có lẽ đã truyền đi, chắc họ đã có chuẩn bị, nghỉ nửa ngày trước đã, để họ căng thẳng thêm một lúc. Một ý niệm, thần hồn ra khỏi tháp Càn Khôn Chấn Ngục, mở mắt, cả khu rừng tràn ngập sát khí tanh máu. Kiếm di Càn Khôn Chấn Ngục lơ lửng cách mặt đất hơn một mét. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục sau khi uống no máu tươi, cả thân đỏ tươi như vừa rút ra từ nước máu. Trong phạm vi trăm mét quanh Diệp Bắc Minh, tất cả lá cây trở nên khô héo vì sát khí lan rộng. Vù, huyết khí tụ lại trên thân kiếm, ngưng tụ một con huyết long sống động như thật. Chủ nhân, bây giờ tôi cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng, nếu hút thêm sức mạnh của 10 thánh tổ, tôi cảm thấy tôi có thể tiến hóa. Giọng của Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục vang lên. Diệp Bắc Minh khế động trong lòng. Cô còn có thể tiến hóa? Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục trả lời chắc chắn. Đúng thế, chủ nhân. Hơn nữa tôi đã hồi phục một phần ký ức. Bạn đang đọc truyện ở chuyên azz.vn. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên az để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.